Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, tóc đỏ. Tử Trí: Trời sập, có người cao chĩa vào. Đạo lý này hiện tại liền có đất dụng võ. Tuy là cùng vóc dáng không có liên quan gì, nhưng là cùng thực lực có liên quan. So sánh thực lực mà nói, bọn họ thực lực của những người này mặc dù không tệ, hơn nữa mỗi một người đều không sai biệt lắm có tiếp cận đại tướng thực lực, nhưng mà cũng chỉ là tiếp cận mà thôi. Hiện tại trên chiến trường trừ ra Morgan cái tên kia không phải nhân viên chiến đấu ở ngoài, người còn lại thực lực không phải so với thực lực của bọn họ còn mạnh hơn. Coi như là Luffy đứng ở Kizaru Iso đám người trước mặt, cũng dám nói hắn có thể chiến thắng bọn họ. Hắn đánh bại Kaido, càng nhiều hơn chính là bởi vì có Gaban hy sinh. Nếu không phải là Gaban thiêu đốt sinh mạng mình một điểm cuối cùng nhiệt lượng trợ giúp Luffy trọng thương Kaido lời nói, Luffy cũng không khả năng đem Kaido đánh lui. Lệnh Luffy bọn họ không có nghĩ tới, đang lúc bọn hắn trông coi thời điểm chiến đấu, đột nhiên có người công kích bọn họ. Mũ rơm đoàn hải tặc liên hiệp đứng lên, cùng nhau đối phó bắt đầu bọn họ đột nhiên địch nhân. Chủ yếu trên chiến trường, Ino đã đem lôi điện đều tập trung lại. Lôi nghênh hoàn toàn xuất hiện ở bên trong, ngưng tụ đại lượng sấm sét lôi vân ở trên trời lóe ra. Ui ui ui, loại này lôi điện rất nguy hiểm a. Ở trên trời nơi nào đó trên đảo nhỏ, một đám lão nhân trông coi một bộ dụng cụ. Cái này đài khí cụ có thể tiếp thu trong điện thoại tín hiệu. Bọn họ lấy ra rồi trong điện thoại sóng điện. Đi qua sóng điện thấy được hình ảnh chiến đấu. Người đó chính là Loza Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Thật là một viên đáng sợ fruit. Có thể chế tạo ra khí trời. Bất quá chúng ta thực lực cũng không kém. Lam lão đầu ngươi fruit năng lực hình như là gió a. Đáng tiếc, loại người như ngươi cư nhiên ăn không hết cao cấp như vậy ác ma fruit. Một vị lão nhân nói rằng, con mắt còn trông coi lĩnh một người lão nhân nói, chỉ là một lần vô tình mà thôi. Tuy là gió cũng là Loza fruit, thế nhưng bị phần tử xấu ăn vậy cũng không tốt. Nếu bị ta ăn, vậy hãy để cho nó tiêu thất a. Lão nhân kia nói rằng, đã cùng, những lão nhân khác nhau nhau gật đầu nói, loại này công kích thật vẫn lợi hại, chiếc thuyền kia có thể chế tạo ra lôi vân sao, chắc là tiến hành rồi lưỡng chủng tránh phụ vô cùng số lượng a, chắc là nguyệt cầu nhân năng lực, chúng ta chỗ ngồi này Wederia đảo, lại nói tiếp cũng là Skypiea người lưu lại, sau lại bị thiên long nhân phát hiện sau đó, trở thành khí trời quan trắc đảo nhỏ. Lúc này mới có chúng ta những lão gia hỏa này. Đều là chuyện đã qua. Nói cho cùng, thân phận của chúng ta cũng đều là nô lệ hậu đại đâu. Một vị lão nhân sắc mặt âm trầm nói, không sai. Đều là ghê tởm thiên long nhân. Lên đi, hải quân, đánh bại thiên long nhân. Một đám lão nhân bắt đầu giơ tay lên hoan hô lên. Tự cấp roi đám người nỗ lực lên. Lôi nghênh hạ xuống. Uranus trong cơ thể thiên long nhân tự nhiên là biết. Thế nhưng Uranus bây giờ bị Iso hạn chế động tác. Thậm chí độ vẫn còn ở một chút xíu rơi chậm lại. Hơn nữa Uranus bên ngoài thân nhiệt độ rất cao. Những thứ khác thoát khí cửa đang không ngừng tán đi nhiệt lượng. Dao động khí sau thiên long nhân hết sức sốt ruột. Đối mặt Ino công kích hắn tuy là cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng hắn cũng không có quá lớn lo lắng. Sấm sét lực lượng đối với Uranus mà nói cũng không phải là cái gì quá lớn uy hiếp. So với Kizaru uy hiếp muốn ít hơn nhiều. Đây chính là tên tiểu tử kia đại chiêu phải. Đã từng dùng một chiêu kia hủy diệt rồi hải tặc quốc gia. G1 chi bộ, nguyên hải quân bản bộ Marine bên trong. Nhìn màn ảnh bên trong Ino nói rằng. Không sai, Ino thực lực rất xuất chúng. 2 năm trước hắn hoàn toàn có thể trở thành hải quân đại tướng. Đáng tiếc, bất quá bây giờ cũng tốt. Thực lực của hắn vẫn là có thể. Chỉ là Uranus thân thể dường như lôi điện đối với hắn không có gì tác dụng quá lớn. Thực sự rất đau đầu. Chỉ có thể chờ đợi hắn tiếp cận lục địa mới có thể tốt hơn đả kích. Sengoku nói rằng, Ryokugyu cùng tóc đỏ bọn người không có cơ hội xuất thủ. Đích thật là phải đợi Uranus thân thể lần nữa rơi xuống. Ít nhất, cũng muốn ở ba trong vòng trăm thước. Bằng không loại này khoảng cách công kích, căn bản không bắt đầu chút nào tác dụng. So sánh Loza công kích, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đại kiếm hào càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Zephyr nói rằng, không sai, cùng hơn trăm năm trước lịch sử ta tiếp xúc qua, đã từng cho Uranus tạo thành tổn thương to lớn là một đám kiếm sĩ. Một tên trong đó kiếm sĩ chặt đứt Uranus một cái móng vuốt. Uranus mặt ngoài này bổ khuyết vết tích đều là do ban đầu tên kia kiếm sĩ lưu lại. Cũng chỉ có kiếm sĩ xét ở chết tánh mạng thời điểm mới có thể làm được. Công nói rằng, nói như vậy tóc đỏ tiểu quỷ là dự định đánh bạc tánh mạng của hắn. Gáp nhàn nhạt nói một câu. Công gật đầu một cái nói, làm CP không thủ lãnh hắn. Thân phận vẫn không muốn người biết. Là thiên long nhân giấu ở hải tặc trong thế giới một cái ám tử. Nhưng mà bọn họ cũng thật không ngờ tóc đỏ đã hoàn toàn bị cải biến. Hắn mặc dù đang mười mấy năm trước liền giấu ở Roger bên người. Thậm chí Roger chết đều cùng hắn có quan hệ. Bất quá ở Roger trấn chi sau, hắn tựa hồ cũng quên mất tất cả. Theo thực lực cường đại, bị thiên long nhân coi trọng, cuối cùng trở thành CP không thủ lĩnh. Hiện tại cư nhiên phản bội thiên long nhân. Không thể không nói, đây là đối với thiên long nhân to lớn châm chọc. Công vừa cười vừa nói. May mắn tóc đỏ là phản bội thiên long nhân, làm CP không thủ lĩnh, thực lực giống như là hải quân nguyên soái, ngay cả ngươi cũng không thể chỉ huy hắn, dựng lên cũng không biết thân phận của hắn, nếu không phải là ngũ lão tinh cuối cùng nói ra, ai nào biết người kia là CP không thủ lĩnh đâu. Sengoku nói rằng, vì chuộc tội a, hắn nhất định phải đánh bạc tánh mạng của mình. Gáp vừa cười vừa nói. Hình ảnh trở lại chiến trường. Tóc đỏ cùng mắt diều hâu đứng chung một chỗ. Tóc đỏ cũng không biết hải quân đại lão đang thảo luận hắn. Nhưng là của hắn thật là chuẩn bị kỹ càng. Làm Roy biết hắn là CP không thủ lãnh thời điểm, cũng bị lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới ngay cả tóc đỏ rõ ràng đều là thiên long nhân chính là thủ hạ. Bất quá cũng không khó nhìn ra. Kỳ thực rất nhiều dấu hiệu cũng biểu lộ. Tóc đỏ thật là cùng thiên long nhân có liên quan. Chỉ bằng mượn hắn tại thế giới hội nghị tổ chức trước đi gặp mặt ngũ lão tinh. Thảo luận một cái đoàn hải tặc sự tình bắt đầu. Nếu như không phải Dragon nói cho hắn biết. Roy có điểm hối hận không có giết tóc đỏ. Hiện tại tóc đỏ dự định cùng Uranus liều mạng. Roy trông coi hắn là được. Ngược lại hắn lão bà và hài tử đều ở đây Đông Hải. Cũng không khả năng bị hắn chạy. Lôi nghênh, lúc này lôi nghênh hạ xuống, đem Uranus thân thể bao vây ở lôi nghênh bên trong. Một cái lôi điện cầu không ngừng ở Uranus trong cơ thể phát bắn ra. Uranus thân thể bị lôi điện bao vây. Xì xì xì, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn tuyết cầu. Cuối cùng lôi cầu nổ lên. Uranus vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là hành động dường như trở nên chậm lụt. Nói cho cùng bên trong vẫn có kết cấu. Ở sấm sét dưới uy lực. Làm sao có thể còn có thể giống như trước hành động như thường. Ino độc ra cười nhạt. PS Comic 907. Suy đoán tóc đỏ là CP không ngồi đợi vẽ mặt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.